Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 361, lại gặp phải Trần chủ quản tại. Hạ Minh rời đi cái này vứt bỏ công xưởng về sau. Vừa trở lại công ty, Hạ Minh không có đi phòng bảo an, mà là đi trên lầu, làm hắn đến lên trên lầu về sau. Vương Đào lúc này đang cùng một vị nữ đồng sự nói chuyện. Tựa hồ không có chú ý tới Hạ Minh đến. Bất quá trong khoảng thời gian này Vương Đào tâm tình vô cùng vui sướng. Hạ Minh bị điều đi làm bảo an, khiến hắn cao hứng phi thường. Đầu năm nay bảo an nói trắng ra cũng là canh cổng. Bảo an không có cái gì tiền đồ a. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Hạ Minh về sau không có tiền đồ chút nào có thể nói a. Cho dù là kiếm tiền dẫy đến nhiều thì phải làm thế nào đây? Còn không phải một cái tiểu bảo an. Cho nên Hạ Minh sau khi đi, khiến Vương Đào cao hứng dị thường. Hạ Minh, làm Hạ Minh tiến đến về sau. Vương Đào thoáng nhìn mắt, vừa hay nhìn thấy Hạ Minh, khiến Vương Đào siêu một chút thì nhảy dựng lên. Hạ Minh, ai bảo cho ngươi tiến đến? Ngươi một cái làm bảo an, tiến tới nơi này làm gì? Vương Đào lời nói gây nên rất nhiều người chú ý. Bên trong thì có Trần Vũ vui mừng. Trần Vũ vui mừng nghe xong Vương Đào đang nói Hạ Minh. Làm lúc đó ngồi cùng bàn tự nhiên không vui. Huống chi Hạ Minh lúc đó còn cứu nàng. Đồng thời bởi vì nàng còn tận cục cảnh sát, khiến Trần Vũ vui mừng tự nhiên hướng về Hạ Minh bên này. Hạ Minh dù nói thế nào cũng là công ty người A. Dựa vào cái gì không thể vào tới? Trần Vũ vui mừng tựa như là một cái tiểu mẫu lão hổ một dạng. Cọ thoáng cái thì lửa. Phẫn nộ nhìn lấy Vương Đào. Nổi giận đùng đùng đến. Nơi này là công ty. Nội bộ công ty là công tác địa phương. Hắn một cái bảo an tới nơi này làm gì? Hắn tới nơi này chỉ sẽ ảnh hưởng đến người khác công tác. Vương Đào nhìn đến Trần Vũ vui mừng đối với mình nổi giận, khiến hắn cảm giác mình trên mặt mũi cũng rất không qua được. Dù nói thế nào cha mình cũng là một cái bộ trưởng a. Thế nhưng là Trần Vũ vui mừng vậy mà đối với mình nổi giận, khiến hắn có thể không tức giận sao? Ta làm sao không có cảm giác được? Vương Đào, ngươi không muốn ỷ vào cha mình là bộ trưởng liền có thể lăn lộn đồ ăn thị phi? Trần Vũ vui mừng trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Đào. Cái này khiến Vương Đào cho tức giận đến không được. Không nghĩ tới Trần Vũ vui mừng đã vậy còn quá không nể mặt hắn. Khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Vương Đào nói, nơi này đồ, vật đều là bí mật. Hạ Minh một cái bảo an không hề bên ngoài bảo vệ đại môn. Tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đến trộm lấy bí mật? Trộm lấy em gái ngươi? Hạ Minh tâm đạo, ta lúc này mới đi mấy ngày a, ngươi cứ như vậy đắc chí, muốn không phải không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi đều hội mở phương nhuộm. Ta là tới tìm Trần chủ quản, là tổng giám đốc để cho ta tới, ngươi không phục đi tìm Lâm tổng a. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn lên, đối với mình cái này đã từng lớp trưởng quả thực cũng là chán ghét tới cực điểm. Chính mình cái này lớp trưởng thật sự là quá bản thân cảm giác tốt đẹp. Cái gì? Vương Đào nghe xong nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Lâm tổng là dạng gì người hắn lại quá là rõ ràng, mà lại nếu như Hạ Minh nói chuyện này là thật, Lâm tổng khẳng định tha cho không để cho. Trong lúc nhất thời khiến Vương Đào có chút kinh nghi bất định. Ngu ngốc! Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Vương Đào liếc một chút, lời kia vừa thốt ra, để Vương Đào giận tím mặt. Ngươi mắng người nào ngu ngốc đây? Ai nói chuyện ta mắng người nào? Ngươi cái gì? Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi chờ đó cho ta. Vương Đào bị Hạ Minh cho tức giận đến không được. Hắn phát hiện Hạ Minh chính là mình khắc tinh. Chỉ cần là gặp phải Hạ Minh thì khẳng định không có công việc tốt. Mà lại, mỗi một lần đều là lấy hắn thất bại mà kết thúc. Hạ Minh, mấy ngày nay vẫn tốt chứ? Lúc này Trần Vũ vui mừng lại gần. Trần Vũ vui mừng mặc một bộ phấn trang phục màu đỏ. Bởi vì khí trời dần dần chuyển lạnh, cho nên tất cả mọi người mặc vào áo khoác. Trần Vũ vui mừng cũng là mặc lấy một thân phấn hồng sắc quần áo thể thao. Xem ra thanh thuần đáng yêu, tựa như là trong trường học học sinh một dạng. Hắn bím tóc bị ghim lên đến, lộ ra trơn bóng cái trán, xem ra vô cùng xinh đẹp, tựa như là một cái mỹ thiếu nữ một dạng. Trần Vũ vui mừng vác lấy Hạ Minh cánh tay, trong mắt nhu tình như nước. Xem tướng Hạ Minh thời điểm, vậy mà mang theo một loại rất đặc thù cảm giác. Còn tốt a, Hạ Minh cảm giác mình hai ngày này quả thực thoải mái không được. Riêng là tại bộ phận bảo an, chính mình là đại gia, chính mình muốn làm cái gì thì làm gì, không có bất kỳ người nào can thiệp, mà lại chính mình là lão đại. Ai cũng không quản được chính mình, chủ yếu nhất là chính mình thật sự là quá tự do, thậm chí có thể lên ban chơi game. Ngươi xem một chút ngươi, Hạ Minh ngươi đều gầy. Lúc này Trần Vũ vui mừng đột nhiên nói, ta thao. Hạ Minh bị Trần Vũ vui mừng cử động cho giật mình. Hạ Minh xem tướng Trần Vũ vui mừng, phát hiện Trần Vũ vui mừng trong mắt vậy mà nhiều một vệt rất đặc thù quan tâm. Khiến Hạ Minh nhất thời run một cái. Không thể nào, chẳng lẽ Trần Vũ vui mừng thích chính mình? Sau đó Hạ Minh lắc đầu. Trần Vũ vui mừng làm sao lại thích chính mình đâu? Hạ Minh nói, Vũ Hân, ta hiện tại muốn đi Trần chủ quản chỗ đó một chuyến. Một hồi trở về đang tìm ngươi. Tốt. Trần Vũ vui mừng buông ra Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh lúc này mới hướng về Trần Tuyết Nga văn phòng đi qua. Lúc này Trần Tuyết Nga văn phòng là đang đóng. Sau khi Hạ Minh tới gần Trần Tuyết Nga văn phòng thời điểm, Hạ Minh nghe được một loại âm thanh kỳ quái. Thanh âm gì? Hạ Minh hơi sững sờ. Một trận rất âm thanh kỳ quái vang lên. Nghe ghi lại, Hạ Minh nhất thời minh bạch đây là cái gì thanh âm. Khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn kinh. Không thể nào, chẳng lẽ là Trần chủ quản tài. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh huyết mạch một trận sôi sục. Hắn nhưng là như cũ nhớ đến. Trần Tuyết Nga là bách hợp a, mà lại lần trước chính mình nhìn hắn video về sau. Hạ Minh trực tiếp đem bộ kia hình ảnh cho thật sâu ghi vào não hải. Khiến Hạ Minh cảm giác mình đan điền có một trận nhiệt lưu thổi qua. Hạ Minh kích động dị thường. Khụ khụ. Hạ Minh vội vàng ngăn chặn loại dục vọng này. Sau đó gõ gõ cửa. Phanh phanh phanh. Là ai? Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên theo Trần Tuyết Nga trong thanh âm nghe được vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, Trần Tuyết Nga sợ chính mình vừa mới làm chuyện kia bị người cho nghe được. Trần chủ quản, ta là Hạ Minh, là Lâm Tổng để cho ta tới tìm ngươi. Mời đến. Đúng lúc này, Hạ Minh mở ra cửa phòng, làm tiến vào văn phòng về sau. Hạ Minh nhìn đến Trần Tuyết Nga cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra ửng hồng chi sắc. Hiển nhiên, Trần Tuyết Nga vừa mới xong việc. Hạ Minh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Lúc này Hạ Minh ánh mắt liếc một cái. Hắn nhìn đến ở bên cạnh có một cái ghế, mà lại trên ghế còn có một vũng nước ngấn, khiến Hạ Minh sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Mà Trần Tuyết Nga nhìn đến Hạ Minh cái này cổ quái sắc mặt về sau, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng một mảnh, cùng mây hồng một dạng, trắng nõn cái cổ một mực lan tràn đến phía dưới, khiến Hạ Minh nhìn về sau, đều là kém chút không có cầm giữ ở. Không thể không nói, Trần Tuyết Nga thật sự là một cái vưu vật, nếu như có thể xiên một chút, tuyệt đối thoải mái đến bạo. Khụ khụ, Trần Tổng Quản, ta tới nơi này là muốn nói với ngươi nói liên quan tới đại sứ hình tượng quảng cáo sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.